lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 694, khóc chuyện audio.com. Trong phòng của các cô, thì có hai vệ sĩ của Văn Nhất Phi và Tiểu Hạ đã đi vào ở rồi. Ba người bọn họ giả mạo từ Vân Khê, Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất, tiếp tục dựa theo thói quen cuộc sống hàng ngày của các cô. Làm mê mẩn đối phương, màn đêm buông xuống, cả thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Đám người vốn đang ầm ĩ thì cũng làm ầm ĩ đến mệt rồi. Đều trở lại căn phòng của mình nghỉ ngơi. Chấm, đương nhiên, có lẽ cũng là bị số người tử vong làm khiếp sợ rồi. Đã không còn sức lực làm ầm ĩ rồi. Nếu như nói cái chết của vợ chồng Mã Khởi Dân, mọi người còn có thể đổ tội là vì tình mà giết hoặc là cái khác. Mất tích của đội chụp ảnh cùng sự biến mất của người kia vào tối hôm qua. Nếu như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, lúc cái thi thể này sáng ngời người treo ở trên cột cờ của quảng trường. Tất cả mọi người đều như là đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, đây không phải là ngẫu nhiên, đây không phải là may mắn. Giữa bọn họ đang ẩn núp một tội phạm giết người đáng sợ. Người này, không chừng sẽ nhắm trúng người nào. Một khi bị để mắt vào, vậy kết cục có thể xấu. Vì vậy, đợi sau khi mọi người suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Nhao nhao đã lựa chọn liên kết với nhau. Không ai dám một mình ở trong một căn phòng rồi. Đều là 3-5 người hoặc là tận khả năng nhiều người đi ở chung trong một căn phòng. Dù sao bây giờ đang không có điện nước, có thể tiết kiệm một chút thì tính một chút. Vì vậy, cả khách sạn có không ít phòng trong nháy mắt bỏ trống. Màn đêm tăng thêm, vốn là một thị trấn suối nước nóng náo nhiệt, dường như trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Cửa sổ tối om, như là con quái vật nhỏ lạnh lẽo mà cười nhạo, trong bóng đêm nhìn chằm chằm như hổ đói, tùy cơ mà cắn lấy những con người run lẩy bẩy kia. Lúc tất cả mọi người buồn ngủ, cái bóng người tựa như âm hồn kia, cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện rồi. Lần này, hung thủ quả nhiên chọn trúng căn phòng vốn đang ở của Thẩm Thất các cô ấy. Bởi vì điện lực thiếu thốn, tác dụng của tất cả thẻ điều khiển truy nhập, toàn bộ đều mất từ, chỉ có thể nhờ vào cách mở cửa của ban sơ nhất mà ra vào. Bởi vậy phần lớn cửa phòng của khách sạn đều bị phá hỏng. Tính năng phòng ngự có sự giảm xuống lớn, bởi vậy, lúc vào nửa đêm canh ba, hung thủ vô cùng nhẹ nhõm liền phá cửa mà vào rồi. Trong khoảnh khắc tên hung thủ này xông vào phòng, Tiểu Hạ núp ở một góc tường tựa như âm hồn đứng ở phía sau của người ấy. Không đợi người ấy có hành động gì, Tiểu Hạ đã ra tay hướng về phía cổ của đối phương chém xuống. Tốc độ phản ứng của đối phương vượt quá dự đoán của Tiểu Hạ, đối phương tựa như là cá trạch vậy, trong nháy mắt đã trượt ra ngoài, mặt mày của Tiểu Hạ trầm xuống, ngay sau đó đuổi theo. Hai vệ sĩ ở hai bên ngoài cũng hướng về phía đối phương nhào tới. Ngay lúc ba người đồng thời chuẩn bị ra tay bắt được đối phương, Tiểu Xuân đột nhiên từ bên ngoài vọt vào vừa hô, dừng tay, tất cả đều dừng tay. Tiểu Hạ lập tức dừng lại. Người kia rất nhanh hướng về phía vị trí của cửa sổ lui tới. Tiểu Xuân tiến lên một bước, nói, người mà anh muốn đối phó là tôi phải không? Tại sao phải tổn thương đến người vô tội? Người kia bỗng chốc dừng bước, trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ. Tiểu Hạ ý đồ muốn mở cái bật lửa, bị Tiểu Xuân lập tức đưa tay giữ lấy rồi. Đối phương ở trong bóng đêm, hình như cũng nhìn rõ động tác của Tiểu Xuân, cười lạnh một tiếng, mang giọng hơi khàn, ở trong đêm tối này, hình như có chút chói tai. Tiểu Xuân, tiếng nói này nghe có vẻ đúng là không thế nào êm tai a, nhất là nghe quen giọng nói vô cùng tư tính kia của Hạ Nhật Ninh. Lại nghe kiểu giọng này nữa, quả thực là một hình thức tra tấn tính giác, nhưng mà, bây giờ cho dù là tra tấn, cũng phải nghe tiếp. Có một số việc, có một số khoản nợ, năm tháng là lau không hết đấy. Đối phương tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng anh nương nhờ vào Hạ gia, thì có thể muốn làm gì thì làm. Lòng của Tiểu Xuân tâm đột nhiên trầm xuống, ngươi là Đan Nhất Bàng, Hạ Ha ha ha ha, đối phương ngạo mạn mà phá cười lên. Muốn biết ta là ai? Thì đi hỏi ông Diêm Vương đi. Vừa mới nói xong, đối phương đột nhiên xông đến cửa sổ. Lúc tất cả mọi người mất cảnh giác, đột nhiên đụng bể kính, rồi nhảy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong tuyết rơi mênh mông rồi. Tiểu Hạ mấy người vừa định đuổi theo ra ngoài, Tiểu Xuân lại lần nữa ngăn cản bọn họ. Tiểu Hạ nhịn không được. Tiểu Xuân, anh làm gì mà cứ ngăn cản chúng tôi? Vừa rồi xém chút nữa là bắt được rồi. Vậy các người có biết, các người vừa rồi xém chút nữa là chết rồi không? Tiểu Xuân hỏi lại, có ý gì? Chấm, ba người đồng thời hỏi. Lúc hắn vừa mới vào cửa, thì ở trên người của mình hạ độc. Nếu như các người tiếp xúc được thân thể của hắn, các người đều sẽ trúng độc đấy. Đây là một loại vi khuẩn gây bệnh dựa vào tổ chức da của người cùng hệ hô hấp thì có thể phát tán. Tiểu Xuân thở dài một tiếng. Đợi sau khi không khí lạnh ở bên ngoài cửa sổ dội đầy cả phòng, mới châm lên ngọn nến ở trong phòng, tiếp tục nói, loại bệnh khuẩn này trong lúc sinh sôi nảy nở, sẽ mang theo một loại mùi hương như có như không. Vào lúc hắn vào cửa, tôi đã ngửi được ở trong hành lang có mùi hương này rồi. Tiểu Hạ cùng hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi, đồng thời giật mình, dùng mình một cái. Loại bệnh khuẩn này là mẫu ký sinh, một khi xâm lấn vào cơ thể của con người, trên cơ bản không có thuốc nào có thể cứu được. Tiểu Xuân tiếp tục nói, chấm, thế nhưng là cái đồ này lại sợ nhiệt độ thấp, chỉ cần ở trong hoàn cảnh có nhiệt độ thấp nhất định, trong nháy mắt liền sẽ chết, vừa rồi gió lạnh đã đem nhiệt độ ở trong phòng hạ rồi. Chúng ta không sao rồi. Hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi đã kinh sợ đến mức nói không ra lời rồi. Quá là mẹ nó huyền huyễn rồi. Tiểu Hạ ngược lại là biết rõ. Tiểu Xuân không phải là kiểu người bắn tên không đích. Anh ấy nói như vậy, khẳng định là có căn cứ. Tiểu Xuân tiếp tục nói. Đối phương vừa vào cửa liền phát giác được không được bình thường rồi. Vì vậy hắn theo bản năng tránh né công kích của Tiểu Hạ. Chúng ta vẫn là sẩy tay rồi. Vậy thì để cho hắn như vậy mà chạy thoát rồi. Vậy chúng ta còn muốn bắt hắn nữa thì khó khăn rồi. Tiểu Hạ vẫn có chút không cam lòng. Hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi ngược lại là mở miệng nói. Đối phương đã biết rõ chúng ta đề phòng rồi. Hắn sẽ không dễ dàng lần nữa ra tay đâu. Chúng ta tạm thời an toàn. Chỉ là căn phòng này, cửa sổ đã đụng bể rồi. Còn cần phải ở chỗ này trông coi không? Tiểu Xuân lắc đầu nói. Rút lui đi, đem đồ vật ở trong phòng chuyển rời hết. Căn phòng này, bỏ đi. Những người khác gật gật đầu. Nhao nhao quay người đem đồ vật đều dọn đi rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nằm ở trên giường. Ôm nhau sưởi ấm. Nhật Ninh, anh nói, đêm nay cái tên hung thủ kia thật sự sẽ xuất hiện sao? Hiệu quả cách âm của khách sạn này vẫn là có thể đấy. Trừ phi ở trong sân, nếu không nghe không được tiếng động ở phòng kế bên đấy. Có, nhưng mà Tiểu Hạ sẽ không hoàn thành được. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta đây không phải là toi công bận rộn rồi sao? Thẩm Thất không hiểu mà nhìn xem hắn. Hạ Nhật Ninh cúi đầu hôn một cái lên trên trán của Thẩm Thất. Nói, không. Không phải toi công bận rộn, ít nhất có thể xác định được đối phương là không phải là hướng về phía Tiểu Xuân hoặc là hướng tới chúng ta đấy. Vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm không? Thẩm Thất nhịn không được truy vấn. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Sẽ không, chúng ta nhiều người, hắn không dám ham chiến. Yên tâm, đi ngủ sớm đi, ngày mai, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt đấy. Náo nhiệt, Thẩm Thất không hiểu nhìn xem Hạ Nhật Ninh. Nói như thế nào, Tiểu Thất, ngươi biết sa mạc trên gành bãi cùng trên thảo nguyên có cái gì sao? Hạ Nhật Ninh trừng phạt tính cắn Thẩm Thất miệng một cái. Thẩm Thất hờn dỗi đẩy ra hắn. Thật dễ nói chuyện, đừng làm rộn, cách trương.